Siêu quậy trường KVK, chương 51, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn phương xa, Sandy nhà ta hôm nay cực kỳ vui vẻ và phấn khởi vì cũng được nhìn thấy anh yêu của nó. Hongo Kanata bằng xương bằng thịt, lại còn được anh ấy ký tặng nữa chứ, nên miệng nó hôm nay lúc nào cũng tâu tuét hết trơn à. Đang cũng mọi người ra bãi gửi xe để về thì có một tiếng gọi Sandy thất thanh. Cái giọng này đối với Sandy cực quen, làm Sandy tưởng mình nghe nhầm nhưng cũng khiến nó bất giác quay lại. Đoạn này là nói tiếng Việt nha. Mỹ Hương, một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt. Đeo kính cận, bận một bộ đồ rất giản dị với áo phông đen in hình panda trước ngực. Quần jean bó và giày thể thao trắng chạy tới ôm chầm lấy cổ Sandy trong sự ngỡ ngàng của cả Sandy và tụi nó. Sandy vẫn còn đang ngỡ ngàng, nhìn người co gái trước mặt mình chăm chăm. Tìm được mày rồi, tao nhớ mày chết mất. Cô gái ôm chặt lấy Sandy. Thái Ngọc Kim Linh, Ryan nhìn cô gái đang ôm cưng em gái mình một lúc rồi thốt lên một cách ngạc nhiên. À, mọi người chú ý chút nhé. Linh này với chị Linh mà Sandy gọi là khác nhau đấy à, ok. Linh, Kim Linh á, Kim Linh. Sandy sau một hồi sốc khi nghe cái tên đó thì gần như muốn hét lên. Hì, em chào anh Thắng, lâu quá rồi ca gặp. Kim Linh buông Sandy ra cúi chào Ryan lễ phép. Rất vui được gặp em. Ryan khẽ gật đầu cười. Kim Linh, con ngốc này sao lại ở đây hả? Sandy ôm chầm lấy Linh lắc lắc. Được rồi, nghẹt thở quá, buông ra nào. Linh cười. Sang sao ca nói gì với tôi hết vậy? Sandy trưng ra bộ mặt đầy hờn dỗi. Hì, tại muốn làm cho cậu bất ngờ mà. May quá, tí nữa tôi tưởng Sandy đi mất rồi. Ca gặp được cậu thì chắc buồn chết mất. Linh cười tươi. Ngốc, phải gọi để tôi ra đón chứ. Vừa sang hả hay sang từ bao hát? Sandy cốc nhẹ vào đầu cô bạn. Hì hì, vừa sang xong. Chị Ryu bảo lần này Sandy cũng tham gia cosplay mà. Tôi xem rồi. Mọi người làm tuyệt lắm. Linh cười. Xa xoa chỗ vừa bị Sandy cốc. Vậy qua nhà tôi ở đi. Khỏi ở khách sạn làm gì. Ok. Nói rồi Sandy lôi sành sạch Linh vào xe chẳng cho nhỏ kịp phản ứng gì. Trên xe. Có bọn Mika. Kiều Min. Zen. Kun Ham đang đợi. Mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn lạ lùng này một cách khó hiểu khi nhỏ vừa bước lên xe. Linh hơi ngạc nhiên và ngay khi thấy trên xe có nhiều người như vậy. Hì, đừng ngại nha, toàn bạn của tôi cả đó. Đây là Mika, Kiều Min, Zen, Kun Ham và tên này là Kevin. Cứ tự nhiên đi, Sandy cười kéo Linh ngồi xuống cạnh mình rồi chỉ tên từng người cho cô bạn này biết. Ai vậy Sandy? Mika hỏi, bằng tiếng Nhật nha, ở đây ngoài Sandy, Kevin, Ryan ra thì tụi kia chẳng đứa nào biết tiếng Việt cả. Bạn tôi ở Việt Nam đó, bạn thân luôn đó, bạn học với nhau từ hồi bé tí à, Sandy cười toét. Nụ cười đầy tự hào. Chào bạn, mình là Thái Ngọc Kim Linh, rất vui được làm quen nha. Linh mỉm cười cúi chào. Lin, cái gì cơ? Zen đánh vần mãi ca được cái tên Việt của Linh. Ha ha, cứ gọi tôi là Anna được rồi. Linh cười, con gái đúng là con gái. Chẳng mấy chốc mà tụi nó đã thân với nhau rồi. Nói chuyện rôm rả khiến mấy chàng trai nhà ta cũng phải vào góp vui cùng, khiến chiếc xe đi tới đâu đều để lại tiếng cười giòn tan tới đây. Ryan nhìn tụi nó nói chuyện cười vui vẻ mà cũng cảm thấy vui lây. Cũng khá lâu rồi từ cái ngày mà người quan trọng nhất của cuộc đời anh mất đi, anh đã ca cảm nhận được một bầu ca khí vui vẻ tới vậy. Khẽ huých vai Kevin, Ryan nói, có liên lạc với San San ca, hừ. Gì cơ? Kevin kéo tai phone của chiếc iPod ra hỏi Ryan vì ca nghe rõ Ryan hỏi cái gì. Hừ, liên lạc với San San chưa? Ryan nhăn mặt, rồi, qua vừa gọi, Kevin khẽ gật đầu. Nó hỏi gì ca, Ryan khẽ nhíu mày. Có, giải thích rồi nên cũng ca nói gì nữa cả. Bảo nhanh về Việt Nam chơi. Nhớ, Kevin hờ hững nói. Định giấu nó tới bao hát, Ryan thở dài. Ca biết, Tôi ca làm gì sai cả. Kevin lắc đầu chán nản. Hừ, làm sao thì làm. Gây tổn thương nó tôi ca tha cho đâu nhá. Ryan khẽ nhíu mày. Kevin ca nói gì? Quay mặt đi nhìn bâng khuâng ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh đang trôi dần qua cửa kính xe. Tại nhà Sandy, Sandu vừa tắm xong thấy cô bạn Kim Linh của mình đang thơ thẩn ngồi bên cửa sổ. Tay vuốt ve chú mèo oai đang thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Nở một nụ cười danh mãnh. Sandy rón rén vòng sau cô bạn mình. Ôm chầm lấy Linh từ phía sau khiến cho Linh giật cả mình. Nàng của ta, đang tương tư gì thế? Giọng Sandy cười khúc khích phía sau. Cầm Sandy đặt lên bờ vai thanh mảnh của cô bạn mình. Oái, Mỹ Hương, làm tôi giật cả mình à? Linh ôm lấy ngực hoảng hốt. Khe khe, đang tương tư anh nào vậy tình yêu? Sandy cười danh ma, huýt vai Linh đặt mình ngồi xuống bên cạnh Linh. Đâu có gì đâu. Linh đỏ mặt, chối bay, gớm, điêu, kể ta nghe xem mi với cái tên kia sao rồi nào. Tên đó ca bắt nạt mi chứ hả? Nom mặt cũng hiền lành mà. Sandy hào hứng, he he, teo ca bắt nạt nó thì thui chứ làm sao mà bắt nạt được teo à? Linh cười tinh nghịch. Chậc, mày đúng là, thằng bé nó ngoan vậy mà. Sandy lặc lưỡi một cái vì cái con nhỏ bạn này suốt ngày âm hít thèn người yêu hiền lành tội nghiệp. Hai, thực sự thì dạo này tôi cũng có chuyện nản lắm. Linh thở dài. Hử, sao vậy? Sandy nhíu mày ca hiểu. Thì đó, nhớ trước đây teo có kể cho mày nghe về nhỏ người yêu cũ của Hòa ca chứ? Hòa là tên bồ của nhỏ Linh nhà ta đó mà. Linh chán nản nói. Biết, nhỏ đó làm sao? Sandy gật đầu. Nhỏ đó nhắn tin cho tôi bảo là người yêu Hòa. Còn bảo tôi là người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của cả hai nữa. Còn nói bảo biết chuyện tôi với Hòa. Bảo là đã chia tay Hòa nhưng Hòa khóc. Hòa ca chịu nữa cơ. Linh ôm gối kể lại. Khuôn mặt cực buồn khổ. Sặc, mặt Sandy nhăn lại. Tôi có hỏi Hòa. Hòa bảo là đúng là nhỏ với Hòa yêu nhau nhưng Hòa chỉ coi nhỏ là bạn thôi. Nhỏ đó ép Hòa phải yêu nhỏ chứ Hòa ca hề yêu. Nhỏ bảo gia đình nhỏ khổ lắm. Nhỏ chỉ muốn chết thôi. Nhỏ này mấy lần rạch tay uống thuốc ngủ rồi nên Hòa sợ. Ánh mắt Linh đượm buồn. Cố nén cảm xúc. Hừ, cái loại con gái dùng gia cảnh. Đe dọa chết để ép người khác yêu mình là loại tôi ghét nhất. Thế mày tính sao rồi? Bàn tay sơ nát đi siết chặt cố nén tức giận của mình lại. Thì biết làm gì nữa? Teo cho nó một cơ hội. Giải quyết hết chuyện con kia đi rồi hãy quay lại với tao. Tao sẽ đợi nó. Mặt Linh tiêu nghỉu. Nhỏ cố gượng cười. Hừ, cái thằng đó. Teo phải. Chết nó mới được. Sandy tức giận đấm bùm bụp vào cái gối bên cạnh một cách ca thể nào phũ phàng hơn. Thôi mà Mỹ Hương. Đừng. Hòa mà. Tội nghiệp nó. Linh lay lay tay năn nỉ nó. Hừ. Dậy còn xin dùm nó. Mày đúng là có vấn đề thật rồi. Sandy nhăn mặt khó chịu. Thôi mà, coi như vì tao đi. Ha, Linh giở cái mặt cún con năn nỉ nó. Hừ, được rồi. Nhưng con kia cứ cẩn thận đấy. Liệu hồn thì tránh xa tôi ra ca tôi mà gặp là tôi đánh cho nó thành dị nhân luôn đó. Đã xấu ngoại hình còn sâu cả nết. Sandy lừ mắt bẻ tay răng rắc. Doài. Doài ok luôn, có gì mày đánh chết nhỏ đó tao cũng ca phàn nàn gì đâu. Khe khe, Linh cười tâu toét. Hứ, thoai đi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi. Lại đây nào gấu ôm của ta. Sandy nhìn Linh cười danh mãnh. Nè, ca được lợi dụng tôi đâu nhé. Linh vắt chéo tay che trước ngực nhìn Sandy đầy sợ hãi. Ấy, có làm gì đâu mà. Tôi chỉ ôm thôi mà. He he. Sandy cười toét, tin được ca đây. Linh nhìn nhỏ bạn đang trưng cái bộ mặt cười tâu toét đi kia đầy ngờ vực. Được, được mà. Sandy gật đầu lia lịa. Hừ, liệu hồn đó. Dậy đi ngủ thôi. Linh hừ mạnh một tiếng rồi kéo chăn đi ngủ. Sandy cũng lon ton chui lên giường ôm cứng Linh. Mặt rụi rụi vào mái tóc thơm mùi dầu gội đầu hương hoa hồng. Cười mãn nguyện và khẽ nói. Ngủ ngon nha. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy khuôn mặt của Linh, đôi môi kia cũng đã vẽ nên một nụ cười tươi. Hạnh phúc, mấy ngày Linh ở đấy được cả lũ đưa đi chơi khắp nơi ở đất Tokyo. Cả lũ cứ đi chơi từ sáng tới tận đêm tối mới về nhà nên cũng chẳng mấy chốc mà Linh đã quen thân ca chỉ với Mika, Kyumin mà còn cả Jen, Kunham, Kevin vì tính hòa đồng của mình. Người ta nói quả là ca sai. Tình bạn ca cần bất cứ một mối quan hệ nào cả mà chỉ cần một tấm lòng thì dù là người lạnh lùng như Kevin kia đi nữa cũng phải mỉm cười khi nói chuyện với Linh, hay một người kiệm lời ít nói chuyện với con gái như Kunham. Cái này phải trừ bạn Kyumin nhà ta ra nghen, cũng phải bật cười trước những trò đùa tinh nghịch của Linh. Những ngày tụi nó ở cùng, chơi cùng Linh là những ngày tuyệt vời nhất. Anna, Anna lại chơi cái này đi. Kyumin tíu tít gọi Anna. Linh, lại vòng quay ngựa. Ừ, đợi chút. Anna cười tươi, chạy lại, lớn đùng ra rồi còn khoái chơi vòng quay ngựa gỗ à Kyumin. Jen trêu Kyumin, kệ tôi thích mà. Kyumin xị mặt, bốp, đừng có bắt nạt Kyumin. Kunham đập cho Jen một phát, kèm theo cái nhìn cảnh cáo. Au, thằng kia trọng vợ khinh bạn bè nhé. Jen ôm đầu ngăn nhó nói. Ủ đấy, làm gì nào? Kyumin lên đi, tôi cũng đi cùng với Kyumin. Kunham hất mặt nhìn Jen đầy thách thứ rồi quay sang Kyumin mỉm cười hiền. Kyumin lại cười toét, vui vẻ tay trong tay với Kunham đi lên vòng ngựa quay. Đáng đời, Mika bước lại cạnh Jen, phán một câu làm đau lòng thằng bé. Ích, ca thương anh thì chớ còn nói phũ phàng vậy à, Jen xị mặt buồn tiêu nghỉu. Cách chương.